Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi nghẹn ngào, nhìn ngồi thẳng người bên cạnh Bạch Vân. Không nên chút giận lên người Kỳ Tháp mà. Bạch Vân vỗ vỗ đầu Kỳ Tháp, sau đó nhìn lão bát, vẻ mặt tự nhiên. Bác sĩ nói ông bị cao huyết áp, phải kết hợp với chế độ dinh dưỡng và vận động mới có thể cải thiện. Nhưng nếu ông không thể đi bộ dài như vậy, chúng ta có thể rút ngắn lộ trình. Ai nói ta không đi được? Ông tức giận đứng lên, nắm chặt cây baton, giống như là đi hành quân. Ông dẫn đầu đi trước. Chờ sau khi đi ra khỏi cửa mới phát hiện bị cô dùng phép khích tướng, nhưng lại không có mặt mũi quay vào, đành phải xị mặt đi về phía trước. Vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi, ông ôm bụng tức. Trước mắt nhìn món salad thiếu muối lại thiếu dầu, ông dùng nĩa đâm đâm miếng dưa leo, căm giận nhét vào miệng. Không lâu sau, phụ ông bưng một đĩa bánh phô mai đặt trước mặt ông. Lão bác sửng sốt, dương mắt nhìn ông ấy. Cô chủ làm nó là ít calo hơn một nửa so với bình thường. Vừa nghe cô làm, lão bác trầm mặt. Tôi không ăn, mang xuống đi. Ông chủ à, nếm thử đi, sáng sớm tinh mơ cô chủ dậy làm, mùi vị không tệ đâu. Vỗ ông tốt bụng khuyên bảo. Lão bát tỏ rõ không ý kiến, hừ một tiếng. Nhìn ông chủ ngoan cố, vỗ ông cười lắc đầu, không nói gì nữa. Sau đó tự mình đi ra ngoài. Hai tay đặt lên cây gậy ba tong. Lão bát nhíu mày, bởi vì phổ Âu không mang bánh phô mai đi. Ông nhìn cái bánh nhỏ vàng óng, không ngừng nuốt nước miếng. Có trời mới biết bao lâu rồi ông không ăn bánh ngọt. Nhìn ngón trỏ vô ý thức trên cây đầu ba tong, liếc mắt ra cửa lại nhìn bánh ngọt, sau đó liếc mắt nhìn cửa sổ sát đất. Ngoài cửa sổ không có ai. Tầm mắt ông dừng lại trên cái bánh ngọt kia. Chiếc đồng hồ cổ trên tường vang tiếng tí tách tí tách. Ông đành giọng, được rồi, tại cô sáng sớm tinh mơ dậy làm bánh, có lẽ ông nên nếm thử. Cầm lấy đĩa ăn, ông lấy một miếng bánh nhỏ. Không được ngon cho lắm, ông lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại, nhìn tay luôn phiên lấy bánh ngọt cho vào miệng. Thấp chi thấp tạp gì đấy, sao có thể coi là thức ăn. Ông tiếp tục nói nhảm, đưa bánh ngọt vào miệng, nhưng nĩa thì không hề ngừng. Một lâu sau cái bánh ngọt bị ông xử lý hết sạch, không còn một mẩu. Lúc ăn miếng bánh ngọt cuối cùng, phụ ông đi đến. Xin lỗi ông chủ à, mới vừa rồi tôi quên mang bánh ngọt đi. Nhưng tay cầm nĩa của lão bát bưng đơ ngay tại chỗ, trên bàn cái bánh ngọt chỉ còn tàn vụn. Phụ ông ngừng nói, không biết nên làm gì nữa. Bị người khác bắt quả tang, mặt lão bát ửng hồng, ông híp mắt nhíu mày. Cố gắng nghiêm mặt giống như lão đại tức giận, đứng dậy trong cây ba tong đi ra ngoài, vừa đi vừa trợn mắt. Động tác của ông quá chậm, tôi đưa bánh cho Kỳ Tháp ăn hết. Chỉ là Kỳ Tháp không ở trong này, ông đúng là giấu đầu nòi đuôi. Vợ ông cố gắng nín cười, đợi lão bát ra khỏi cửa mới cười thu dọn chén đĩa trên bàn cơm. Đi dạo trong nhà ấm trồng hoa, lão bát muốn một mình yên tĩnh, không ngờ lại thấy ghế nằm của mình bị cô gái kia chiếm mất. Ông một bụng tức giận, muốn xông lên mắng cô một trận. Không ngờ khi đến gần thấy con trai mình gối đầu lên đùi cô đang giúp anh. Lão bát nheo mắt, phát hiện cô gái kia ngoáy lỗ tai giúp con trai ông. Ấu à, tay không cần sơ loạn. Bạch Vân kéo bàn tay chui vào áo cô, cười cảnh cáo, rất nguy hiểm đấy, đừng có loạn. Có phải gần đây em mập lên không? Anh nhíu mày, lớn hơn chút đấy. Cả ngày bị anh và phụ Âu nuôi, không mập mới là lạ. Đừng có lộn xộn, em sang ngoáy xong rồi. Cô kéo vành tay anh, để ánh sáng lọt vào, cẩn thận ngoáy sạch sẽ lỗ tai anh. Được rồi. Cô thổi thổi lỗ tai, rồi lấy khăn giấy lau sạch cái móc tai. Xoay người lại đi, để em ngoài bên kia. Anh xoay người nhếch miệng. Anh thích em thổi hơi vào lỗ tai anh. Bé Vân đỏ mặt, nhàm chán. Anh cười nhẹ ngáp một cái, vẻ mặt thoải mái khép mắt lại. Bà xã này, sao thế? Chúng ta sinh con đi, được chứ? Mùi hồng cô dương nhẹ. Được rồi, anh thích con trai con gái? Ý đầu anh thắt lại, anh đều thích. Em không sợ anh không thích hợp làm cha ư? Bạch Vân mỉm cười cúi đầu hôn thái dương anh. Không sợ, em cũng giống anh đều không kinh nghiệm, nên chúng ta có thể cùng nhau học. Thôi được rồi, đứng lên nào. Anh ngồi dậy vuốt ve mặt cô. Con gái của chúng ta giống em chứ? Căn cứ di truyền học hẳn là không khác mấy. Anh ôm cô trong ngực nằm trên ghế dựa. Lúc em còn nhỏ trông thế nào? Mang kính gọng đen, đầu nấm hương, thích đọc tiểu thuyết. Bạch Vân nằm trên ngực anh, để mặc anh nắm bàn tay nhỏ bé của mình. Thế còn anh? Khóe miệng anh cười, gầy gầy, nhỏ nhỏ đen đen. Thật ư? Ừ, mà đến khi anh lên lớp 11, đột nhiên cao lên, 3 năm cao hơn 20cm. Cô nở nụ cười, còn em thì 3 năm đấy không cao thêm nữa. Mà trưởng của anh duỗi ra, cười nhai rằng, em như vậy rất tốt, nên mới nói anh thích. Khấu. Bạch Vân nở nụ cười, anh đừng có làm loạn, nơi này bất cứ khi nào cũng có người đến đấy. Anh xoay người một cái đặt cô dưới thân. Bà xã, trở về phòng bất cứ khi nào Ninh Ninh và Hawkey có thể chạy vào. Tính ra nơi này tương đối không có người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net